Ác ma nữ phụ, chương 7, du lịch 3. Góc truyện audio.com. Chạy đến quán án nhỏ ven đường, Lạc Thuần Hy kéo Lạc Tử Trình ngồi vào bàn. Gọi, bà chủ. Dạ có. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, mặt hiền hậu vui vẻ chào đón. Quý khách muốn ăn món nào? Cho hai tô mì, một bát không hành. Lạc Thuần Hy nói rồi cầm máy ảnh lên xem những bức ảnh đã chụp được. Bỗng nhiên Lạc Thuần Hy dừng lại tại bức ảnh. Màn đêm bao phủ, Lạc Tử Trình đứng nhìn bánh xe lăn tròn đó, bóng lưng thật cô độc. Cô quay sang nhìn Lạc Tử Trình, cô biết từ khi mẹ anh mất anh rất buồn giữ khoảng cách với nhiều người, sau này chỉ có nữ chủ giả tạo mới lừa được. Anh ta, nghĩ đến nữ chủ, cô lại cảm thấy không thoải mái. Sinh nhật 17 tuổi của cô tới đây. Nữ chủ sẽ xuất hiện, đến lúc đó anh ta, Lạc Tử Trình, sẽ cười sao? Sẽ hủy hoại cô như nữ chủ sao? Cảm giác đau lòng này từ đâu mà đến? Chắc chắn là từ nguyên chủ rồi. Lạc Thuần Hy cố gắng lừa mình. Mì đến cô và Lạc Tử Trình cắm cúi ăn. Không khí có chút dị thường. Lạc Tử Trình ăn có nửa bát rồi buông đũa. Anh hai, không đói sao? No rồi. Nghe câu nói đó cô mới nhớ khi mẹ anh ta mất anh liền nhịn đói 3 ngày 3 đêm, sinh ra bệnh kén ăn. Lạc Thuần Hy cố ăn nhanh ra tính tiền. Bà chủ liền mỉm cười. Cô cậu thật đẹp đôi. Cây ếch, không, để tôi chụp cho hai người một tấm nhé. Lạc Thuần Hy ra sức giải thích nhưng bà chủ ngắt lời của cô. Quay sang nhìn Lạc Tử Trình, mặt anh không có vẻ giận dữ. Hai cô cậu tạo hình đi chứ. Bà chủ rất nhiệt tình nhắc nhở. Lạc Tử Trình nhìn vào máy ảnh mặt không biểu cảm, cô cũng hơi ngạc nhiên vì cô biết anh cũng muốn chụp nhưng hình như trong nguyên tắc anh không thích chụp kề. Cả chụp với nữ chủ cũng không. Lạc Thuần Hy nhìn Lạc Tử Trình cười tươi, bà sút liền bấm máy lâu. Tách, một cái. Tiếp tục đi, bà chủ nhiệt tình nói. Lạc Thuần Hy hơi khó xử liền kiễng chân hôn vào má Lạc Tử Trình một cái. Lạc Tử Trình ngạc nhiên nhưng chỉ lóe cái rồi biến lại khuôn mặt lạnh nhạt. Bà chủ nhanh tay chụp. Hai người rất đẹp đôi đó. Tấm nào cũng đẹp. Lạc Thuần Hy có tí ngượng ngùng liền cầm máy ảnh. Lễ phép chào rồi chạy đi, Lạc Tử Trình chạy theo sau. Đến ngã tư khá vắng vẻ, Lạc Thuần Hy bị chặn đường, Lạc Tử Trình đuổi tới mấy tên liền tiến lên. Giọng dâm tà, cô em, xinh đẹp có muốn đi chơi với bọn anh không? 3, 4 tên dâu ria liền tiến về phía cô. Lạc Thuần Hy liền nắm lấy tay một tên bẻ ngược ra sau. Lạc Tử Trình cũng đấm 2 tên còn lại. Một tên nữa lao đến phía Lạc Thuần Hy, cô ném tên tròn tay ra một bên tập trung đánh tên còn lại, lòng thầm mừng may mà bản thân đi học võ mà không để ý. Tên kia đã lấy cây gậy gỗ tính đánh cô từ sau. Vừa xử lý xong tên trước mắt, Lạc Thuần Hy liền nghe thấy tiếng bước chân nhưng không kịp, đành nhắm chặt mắt chịu đựng nhưng cảm giác đó vẫn chưa. Đến cô liền quay lại thấy dung nhan tuấn tú của Lạc Tử Trình sát ngay trước mặt rất gần. Lạc Tử Trình ngã vào cô làm cô suýt ngã ngửa về sau. Đỡ lấy anh ta liền rút điện thoại gọi taxi vác Lạc Tử Trình vào biệt thự không dễ dàng. Cách chương.